đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 21, không cưới ta vậy cưới mẫu thân ta. Nhị, góc truyện audio.com. Happy New Year, chúc mọi người một năm mới ấm áp bên cạnh nửa trái tim, vui vẻ bên cạnh nửa còn lại trọn vẹn, hạnh phúc bên cạnh một bờ vai ai đó. Một đêm cho ngày mai và một khắc cho mãi mãi. Nam tử bật cười, này đều cái gì cùng cái gì a? À? Tiểu cô nương, là chim sa cá lặn đi. Thuộc hạ nhịn không được liền sửa chữa lại lời nói của tiểu nha đầu kia âm thầm một lưỡi, nàng mới 4 tuổi a, làm sao mà biết được nhiều thành ngữ như vậy, nói được như vậy nàng đã muốn không tệ rồi. Mới không phải đâu, chính là tôm lặn ưng hạ cánh, chim sa cá lặn thì tính là cái gì bản sự a, con tôm cùng chim ưng mới lợi hại a. Nếu không ngươi lặn như con tôm cho ta xem, thuộc hạ kia ngoan ngoãn ngậm miệng, nha đầu này hắn nói không lại. Bất quá phần sau của câu là ý gì, hắn thật có thể tưởng tượng được. Nha đầu, nương ngươi đâu? Còn có cha ngươi đâu? Nam tử quệt quệt miệng, hắn quyết định lần thứ nhất trong cuộc đời làm một chuyện tốt chính là đưa nha đầu này về nhà. Không biết à, ta lúc nãy, đúng rồi, lúc nãy ta cùng nương đi tới cửa hàng bán son, sau đó nương nói ta đừng chạy loạn, nhưng ta nhìn thấy soái ca ta liền chạy ra. Vu Hoan Hoan, thành âm lãnh lẽo làm cho Hoan Hoan run rẩy một chút, sau đó thân mình nho nhỏ của nàng dần dần co rụt lại, tay nhỏ bé ôm lấy cổ nam tử, người cũng chui vào ôm trong lòng hắn. Vu Hoan Hoan, lại đây cho ta, nam tử ngẩng đầu, cách đó không xa, một nữ tử đứng đó đón gió, một thân bạch y phiêu phiêu, không nhiễm bụi trần, tóc thật dài chỉ có một ít trên mặt còn lại tản ra, sợi tóc theo gió phiêu động, một đôi ánh mắt to như bảo thạch lộng lẫy, hơn phân nửa khuôn mặt dùng lụa trắng che khuất, nhưng dù là như thế cũng có thể tưởng tượng được bên trong lụa trắng nhất định là một khuôn mặt tuyệt mỹ. Y phục bạch sắc không phải kiểu dáng đang lưu hành, mép váy và hai bên vạt áo dùng chỉ bạc phác họa, trên váy thêu một đóa bách hợp, hoa bách hợp kia đồng dạng là màu trắng nhưng ti tuyến ở giữa lại không biết là cái gì, dù rất giống nhau về màu sắc nhưng nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra ti tuyến này thêu hoa bách hợp rất đẹp. Nữ nhân này, cao quý, lãnh ngạo, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng. Có thể nghĩ đến nàng đẹp nhưng không có người có thể so sánh, lại càng không thể so sánh khí chất lãnh tuyệt kia. Nàng là mẫu thân của tiểu nha đầu này, nam tử có chút không rõ, một mẫu thân như vậy, như thế nào lại có thể dưỡng ra được nữ nhi hoạt bát đáng yêu như thế này. Cảm giác được bất an của tiểu nha đầu, nữ tử thanh âm nhu hòa đi một chút. Hoan Hoan, nương không phải nói không cho ngươi chạy loạn sao? Ngươi như thế nào lại một mình chạy ra ngoài? Trên đời, người xấu là rất nhiều. Nương, soái ca này không phải người xấu. Hoan Hoan quay đầu xem nữ tử, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất tựa hồ tùy thời đều có thể khóc ra. Chính là chiêu này của nàng đối nữ nhân trước mặt hiển nhiên vô dụng. Người xấu sẽ ở trên mặt viết ta là người xấu sao? Này, nữ nhân, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi cũng dám nói ta chủ tử là... Thuộc hạ tức giận lên án, lại bị nam tử kia khoát tay chặn lại, trầm giọng nói. Tại hạ cùng lệnh thiên kim bất quá là ngẫu nhiên gặp nhau, phu nhân không cần để ý, Hoan Hoan, đi qua với nương của ngươi đi. Hắn cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bỗng nhiên hơn vài phần nhu ý, Hoan Hoan tâm không? Góc truyện audio.com, cam tình không nguyện từ trong lòng hắn bỏ ra từng bước một di chuyển đến bên người nữ tử, giống như đứa nhỏ làm việc gì sai, thấp giọng nói. Nương, nữ tử đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của Hoan Hoan, thấp giọng nói. Đi thôi, nàng dắt Hoan Hoan đi, đi được vài chục bước Hoan Hoan bỗng nhiên quay đầu, vừa lúc chống lại con ngươi suy nghĩ sâu xa của nam tử. Soái ca chúng ta còn có thể gặp mặt nga, tiểu nha đầu lắc lắc tay, lòng bàn tay có cái gì đó lóe lên chỉ trong nháy mắt nhưng nam tử cùng thuộc hạ của hắn đều có thể thấy được thuộc hạ sắc mặt lạnh lùng. Chủ tử thuộc hạ cướp về, cách chương.